Chương 109, ma giới chi thần cùng ma giới công chúa. Tại cái này vô ngần rộng lớn trong thế giới, tổng có một ít đại năng có thể đem thế giới một bộ phận cắt cách, làm cho biến thành độc thuộc về mình tiểu thế giới. Tại thần thay thế lúc, Dạ Mạ Tổ cũng không phải là chỉ có được hôm nay tứ đại đảo, mà là có 5 cái hòn đảo, cái kia đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử cái thứ 5 đảo, liền là xỉn kỳ chỗ tạ cả mạ gạ hạ ra. Tại thần minh thời đại mất đi, nhân loại cùng yêu quái thời đại tiến đến lúc, tại thời đại sóng lớn ngập trời phía dưới, xỉn kỳ lấy uy năng lớn lao đem tạ cả mạ gạ hạ dạ từ vốn có thế giới lột rời đi. Loại này đánh cắp thế giới khối lượng cùng năng lượng hành vi, tự nhiên trêu chọc phải cái thế giới này khống chế lực cùng căn nguyên hóa thân Long Thần. Bất quá liền xem như Long Thần tự thân xuất mã, cũng là đối xỉn kỳ không thể làm gì, chỉ có thể ước pháp tam trưng dưới, để xỉn kỳ đem thế giới một bộ phận hóa vì mình tiểu thế giới, mà xỉn kỳ QNZ biến thành đã siêu thoát cái thế giới này, lại cùng cái thế giới này ngẫu đức tơ còn liền mâu thuẫn trạng thái. Ma giới, liền là xỉn kỳ sáng tạo thế giới danh tự. Chợt nghe xong đến, để cho người ta coi là cái này là ác ma thế giới, nhưng trên thực tế, tất cả của nó xưng có thể gọi là thế giới ma pháp, cũng có thể gọi là ma thần thế giới. Làm ma giới chi thần xỉn kỳ, nàng sáng tạo ra ma giới tất cả sinh vật, làm vì cái thế giới này duy nhất trí cao thần. Tại ma giới nàng liền như là thượng đế để cho người ta ngưỡng vọng. Ma giới, cũng không như danh tự nghe tới là hoang vu thế giới, tương phản, làm đã từng tạ ca mạ gạ hạ dạ, dựng dục chúng thần hoạch tâm chi địa, nơi này tài nguyên chi phong phú để cho người ta không dám tưởng tượng. Ma giới tổng thể diện tích, có chừng hiện nay dạ mạ tổ 1/4 lớn, thân làm một cái tiểu thế giới, đây đã là 10 phần to lớn. Ma giới biên giới không cách nào nói rõ hỗn độn. Nơi nào là hư không ngăn cách, nếu là có kiến thức người còn có thể phát hiện, tại ma giới cùng hiện thế bên trong hư không, còn tồn tại lấy thời đại cuối cùng thủy triều, cái kia là muốn để xỉn kỳ vẫn lạc, lại không làm gì được vị này ma thần, đến từ thế giới đối nàng sau cùng chấp nghiệm. Mặc dù ma giới có thể nói là dạ mạ tổ văn hóa bắt đầu, nhưng là cái thế giới này tại mấy ngàn năm đang phát triển, QNZ có mình văn hóa. Nếu nói Nguyệt Đô là ma pháp cùng khoa học kỹ thuật hiện đại cùng tồn tại, khoa học kỹ thuật càng chiếm đại bộ phận bên ngoài, như vậy ma giới liền là thuần túy văn minh ma pháp, hết thể cơ sở đều là xây dựng ở trên ma pháp. Ma giới cư dân cũng không tính quá nhiều, nhưng là nơi này cư dân an cư lạc nghiệp, không có chiến tranh, không có giết chóc, vừa có sung túc vật chất tài nguyên, để trong này các cư dân không có việc gì, duy nhất có thể làm, liền là nghiên cứu thế giới chân lý. Ma giới trung ương nhất có một tòa rộng lớn thần điện, nơi này chính là ma giới chi thần trụ sở vạn ma điện Ali bé bỏng. Ali bé bỏng, Ali bé bỏng, ngươi ở đâu? Mụ mụ tự tay làm cho ngươi ăn ngon, mau tới nếm thử. A vạn ma điện bên trong, một cái có màu bạc tóc dài xóa vai, người mặc phong cách gỗ thiệp màu đỏ tươi váy liền áo thiếu nữ, đang tại bốn phía chạy tới chạy lui, trên tay của nàng cầm không biết tên đồ ăn, một gian mở ra vạn ma điện bên trong gian phòng. Nếu là không có nói, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến, thiếu nữ này liền là ma giới cao nhất chúa tể xỉn kỳ. Xỉn kỳ đại nhân, nơi này là vạn ma điện, nơi này là ma giới, ngài chỉ cờ ân nở du nở dê năng lực của mình liền có thể nhẹ nhõm tìm tơ ý ạ linh công chúa, không cần dạng này một cái phòng tìm. Sau lưng xỉn kỳ, tóc vàng mắt đỏ nữ buộc theo sát tại mình mâu thân cùng người sáng tạo sau lưng. Nhìn xem xỉn kỳ cái kia để cho người ta muốn bật cười hành vi ngu xuẩn, không nhịn được mở miệng nói. Không thể làm như vậy à, dù mẹ cô bé bỏng xỉn kỳ rốt cục tạm thời dừng lại hành vi của mình, ngốc mau giật giật xoay người, đối dù mẹ cổ cười nói. Mặc dù xỉn kỳ diện mạo nhìn qua cũng không lớn, nhưng là loại kia phảng phất nếu có thể bao dung hết thể khí chất, sẽ chỉ làm người nhớ tới mâu thân phu nhân mở ơ y cao y na y từ ngữ. Quá mức ỷ lại năng lực của mình. Thế nhưng là sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Nói như vậy, Ali bé bỏng liền sẽ không cảm nhận được tình thương của mẹ. Xin kỳ một tay nâng bàn ăn, một tay đong đưa ngón tay giáo dục dù mẹ cô. Ngài thật sự là quá cưng chiều Alins công chúa, dạng này nhưng đối với Alins công chúa trưởng thành bất lợi. Dù mẹ cô cung kính nói, thanh âm bên trong có đối Alins hâm mộ, nhưng lại tuyệt đối không có ghen ghét. Bởi vì Alins công chúa là toàn bộ ma giới bên trong đặc thù nhất một người. Thân là ma giới một thành viên, nàng không phải từ trước mặt ma giới chi thần xỉn kỳ sáng tạo, mà là từ xỉn kỳ đại nhân giống là nhân loại như thế, thân từ khi sinh ra. Dù mẹ cổ bé bỏng ngươi nói cũng không đúng à, Ali bé bỏng chỉ là đến phản nghịch kỳ mà thôi. Xỉn kỳ tiếp tục đi lên phía trước lấy, cùng mình nữ buộc nói chuyện. Khi nàng mở ra tiếp theo gian phòng một lúc, thấy được trong phòng trên mặt bàn, lưu lại một trường phong thư. Phong thư bên trên lưu lại Alin khí tức, xỉn kỳ nhanh chóng vọt vào phòng bên trong, đem đĩa buông xuống, mở phong thư nhanh chóng đọc. Theo đọc xâm nhập, xỉn kỳ sắc mặt càng tái nhợt, nàng không nhịn được lảo đảo lui lại hai bước, thân là ma giới chi thần nàng, vợ ơ ý ma không nhịn được khóc lên. Xỉn kỳ đại nhân ngài thế nào? Chân thành nữ buộc liền vội vàng tiến lên hỏi. Ali bé bỏng không cần mụ mụ, Ali bé bỏng rời nhà đi ra ngoài có tóc dài màu bạc thần minh nghẹn ngào lên tiếng, trong miệng không được thì thào nói nhỏ lấy. Dù mẹ cô vội vàng cầm lấy trên bản tin nhanh chóng xem một lần. Alin chủ quan chính là nàng thực sự có chút chịu không được xỉn kỳ tình thương của mẹ, quyết định muốn rời nhà trốn đi rời đi ma giới, đi hiện thế một chuyến, để các nàng đừng đi tìm nàng vân vân. Dù mẹ cô đọc sau QNZ là có chút bất đắc dĩ, nàng biết Alin công chúa tâm địa thiện lương, chỉ là tính cách có chút lãnh đạm, QNZ không quen biểu đạt tình cảm của mình, đối mặt xỉn kỳ loại này yêu chiều, nàng chịu không được cũng là bình thường. Dù mẹ cô có chút trách cứ xỉn kỳ, bất quá lúc này, thân là nữ buộc nàng vẫn là muốn cho chủ nhân của mình nghĩ kế. Xin kỳ đại nhân, không biết tạ Linh công chúa pha y chăng mang theo quyển kia ma đạo thư? Xin kỳ nhãn tình sáng lên, vội vàng xoa xoa nước mắt trên mặt, lo lắng nói, may mắn dù mẹ cổ bé bỏng ngươi nhắc nhở ta. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu lấy ma giới chi thần quyền năng, tìm kiếm lấy quyển kia toàn bộ ma giới thần bí nhất cũng là cường đại nhất thư tịch ma giới thánh điển rất nhanh. Xin kỳ đã tìm được ma giới thánh điển vị trí. Nàng đầu tiên là sắc mặt vui mừng, sau một khắc liền sắc mặt nghiêm túc. Một cỗ để cho người ta hít thở không thông uy áp từ nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể phát ra, vạn thần chi thần uy nghiêm, để một bên dù mẹ cổ không nhịn được nghẹn đỏ mặt. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nghiêm túc lên xỉn kỳ, thường ngày ngốc nghếch một cách tự nhiên toàn cũng không thấy. Hiện tại xỉn kỳ nhìn qua, cái kia cỗ uy nghiêm cùng ngạ mạn mới là ma giới chúa tể trô ưng có tư thái. Ali bé bỏng lâm vào trong hư không lưu lại thời đại thủy triều bên trong, ta nhất định phải đi cứu nàng. Xin kỳ tỉnh táo nói xong những lời này, sau lưng của nàng đột nhiên toát ra 6 cái cánh chim màu tím sẫm, liền muốn dùng mình uy năng xé rách hư không. Chờ một chút, xin kỳ đại nhân nghe được dù mẹ cô ngăn cản, xin kỳ đột nhiên quay đầu lại, hai con mắt màu bạc lóe lên, toát ra một đạo chí cao ý chí, để dù mẹ cô nhịn không được rút lui hai bước. Bất quá nữ buộc vẫn là cố nén khổ sở, miễn cưỡng mở miệng nói, xin kỳ đại nhân, cái kia đạo cuối cùng còn sót lại thời đại chi lực, chính là vì ngăn cản ngài tiến về hiện thế, liền xem như ngài muốn cưỡng ép xuyên qua hư không, cũng sẽ nhận trọng thương. Alin công chúa mặc dù lâm vào cái kia sau cùng còn sót lại lực lượng bên trong, nhưng là những lực lượng kia chỉ là vì ngăn cản ngài, mà không phải ngăn cản những người khác, chắc hẳn Alin công chúa hiện tại còn rất an toàn. Nếu là ngài tới ngay, sợ rằng sẽ gây nên những lực lượng kia bạo động, đến lúc đó chẳng những ngài có thể sẽ thụ thương, Alin công chúa càng là khả năng ở hư không rối loạn hạ tử vong. Á rủ mẹ cổ ngữ tốc cực nhanh, đem tiền căn hậu quả cho xỉn kỳ phân tích một phen, rốt cục để bởi vì nữ nhi lâm nguy mà lâm và hốt hoảng xỉn kỳ tỉnh táo lại. Dù mẹ cổ bé bỏng ngươi nói đúng, ta không lý trí hành vi kém chút liền hại chết ta ly bé bỏng. Đến lúc đó ta thật không biết muốn như thế nào sống sót, thật có lỗi, ta không có để ngươi thụ thương. A xỉn kỳ sắc mặt dần dần ôn hòa lại, nàng chủ động đối với mình sáng tạo vật xin lỗi, cái kia tinh tế ti mi ôn nhu cùng mỹ lệ, chính là ma giới chi dân nhóm liều mạng cũng muốn giữ gìn chỗ ở của nàng. Dù mẹ cổ sắc mặt kích động nhìn xỉn kỳ, nàng đối tất cả ma giới chi vật tình thương của mẹ cùng ôn nhu, để dù mẹ cổ sớm đã trầm luân ở trong đó. Xin kỳ đại nhân ngài tỉnh táo lại liền tốt, có lấy ma giới thánh điện thủ hộ, Alin công chúa trong hư không rất an toàn, nhiều nhất là trong hư không thời gian cùng ma giới cùng hiện thế khác biệt, Alin công chúa hiện lại xuất phát, đến hiện thế thời gian điểm sợ rằng sẽ ban đêm mấy trăm năm tả hữu. Dù mẹ cô bé bỏng ngươi nói không sai đâu. Xin kỳ tại nguyên chỗ bước đi thong thả hai bước, sau đó phảng phất là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra hạnh phúc cùng thần sắc mừng rỡ. Nàng bước nhanh đi tới trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia vầng mặt trời, an bình nói, trước đó Nguyệt Đô bên trong có người triệu hoán ý chí của ta giáng lâm, ta cảm thấy, phụ thân của Ali bé bỏng đã về tới cái thế giới này. Chỉ cần tìm một cơ hội bảo hắn biết một cái, Ali bé bỏng tại hiện thế nhất định sẽ rất an toàn. Chỉ là chúng ta hiện tại tạm thời không cách nào gặp nhau, thực sự có chút thương tâm đâu. Alin công chúa phụ thân, là của ngài trượng phu sao? Rủ mẹ cổ kinh ngạc nói. Đương nhiên đi, rủ mẹ cổ bé bỏng xỉn kỳ quay đầu lại, đối rủ mẹ cổ ngọt ngọt cười. Xỉn kỳ đại nhân, ngài trượng phu à, cái kia lại là hạng người gì đâu à, là... Alin công chúa, nếu là xỉn kỳ đại nhân lấy nhân loại phương thức sinh ra tới, vậy dĩ nhiên là có phụ thân đó. A rủ mẹ cổ nhẹ giọng thì thầm lấy, đối với xỉn kỳ trong miệng Alin công chúa phụ thân, rất là hiếu kỳ. Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.